Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309, chương 308 khất sống. Chương 308 khất sống. Toại Bình huyện khoảng cách Tây Bình huyện không xa. Bởi vậy Tây Bình rất nhiều tin tức đều có thể đủ truyền tới Toại Bình tới. Đặc biệt là cùng Tây Bình cách xa nhau không xa kia mấy cái thôn trang, bọn họ cũng đều biết. Cách vách Tây Bình năm trước bị loạn quân đánh vào huyện thành, giết không ít người, sau đó thay đổi một cái nữ huyện quân. Nghe nói vị kia nữ huyện quân thực thiện tâm, không chỉ có cho bọn hắn cứu tế lương, bắt đầu mùa đông lúc sau còn lấy công đại trần, làm cho bọn họ tu lộ tu thủy lợi kiếm tiền. Bọn họ huyện nội lương giới đều bị nàng đè ép xuống dưới. Nghe nói cách vách thôn có người là Tây Bình bên kia gả tới, bởi vậy trộm mang theo người qua đi làm việc nhi, cũng kiếm lời không ít tiền, mua không ít lương thực. Bọn họ năm nay tiến xuân liền quá đến so với bọn hắn hào. Bọn họ thu được tin tức vãn một chút, cũng không có phương pháp, chỉ có thể hâm mộ nhìn. Nhưng sau lại bọn họ cũng kết bạn đi Tây Bình huyện thành, bọn họ đi mua lương thực. Nghe nói Tây Bình lương giới muốn so bên ngoài thấp rất nhiều, vừa đi quả nhiên muốn thấp rất nhiều, đại gia nhật tử đều khổ sở. Tuy rằng hâm mộ Tây Bình huyện người, nhưng năm trước bọn họ cũng tổn thất không ít, đã chết không ít người. Loại này hâm mộ là suy giảm, nhưng loại này hâm mộ ở giao nộp hạ thuế sau liền dần dần thăng cấp đến ghen ghét, đều là nhữ nam quận người. Dựa vào cái gì bọn họ liền phải đủ ngạch nộp thuế, mà cách vách Tây Bình lại chỉ cần giao nộp một nửa. Vốn dĩ bọn họ đối cao huyện lệnh rất có oán khí, cảm thấy cách vách Tây Bình huyện lệnh vẫn là nữ lang đâu, nàng đều có gan chỉ giao nộp một nửa thuế má, hắn một đại nam nhân lại chỉ biết buộc bọn họ giao nộp đủ ngạch thuế. Nhưng thực mau, đồng dạng cùng bọn họ cách vách, thả giáp giới càng nhiều Cù Dương huyện tin tức truyền đến. Nghe nói bọn họ quận thừa cho bọn hắn thuế má lại gia tăng rồi một ít. Sau đó Tôn huyện lệnh cũng đi theo buộc bọn họ tăng thuế. Sau đó Toại Bình huyện bá tánh tâm liền bình thản xuống dưới, thả bắt đầu nằm giả chết. Tính, tốt xấu bọn họ huyện lệnh sẽ không lại tăng thuế. Kỳ thật bọn họ thật sự giao không thượng thuế má, cao huyện lệnh cũng sẽ không thật sự đem bọn họ bắt được trong nhà lao đi. Đúng là loại này nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình tâm thái làm cho bọn họ nằm yên. Nhưng nằm yên cũng không thể lấp đầy bụng, người nên đói thời điểm vẫn là sẽ đói. Cho nên có người rời đi cố hương, hướng nơi xa đi lưu lạc, bọn họ không biết ở bên ngoài có thể hay không sống. Nhưng tổng muốn thử một lần, lưu lại là hẳn phải chết. Có người tác chịu đựng đau lòng đi gặt lúc còn xanh mầm, dùng còn không có thành thục cây đậu cùng lúa nước miễn cưỡng điền một điền bụng. Càng nhiều người là chờ 8 tháng đã đến, chờ lúa nước cùng cây đậu thành thục. Bọn họ cho rằng nhật tử chính là như vậy qua, ngao đến thu hoạch vụ thu thì tốt rồi. Ai biết Lý Chính đi một chuyến huyện thành sau trở về cùng bọn họ nói, kêu lên trong thôn thanh tráng, cùng ta đi huyện nha lấy cứu tế lương thực. Các thôn dân đều sợ ngây người, sôi nổi hỏi, huyện nha có thể lấy đến ra cứu tế lương thực? Lý Chính liền vẻ mặt cao thâm nói, Cù Dương phản, chúng ta biết, nghe nói đánh thật sự lợi hại đâu, huyện lệnh đều bị giết. Lý Chính ngoặc kép, huyện lệnh không bị giết, bị giết chính là quận thừa, sát liền giết, làm chúng ta chuyện gì? Cho nên chúng ta thay đổi một cái tân quận thừa. Lý Chính nói, tân quận thừa chính là Tây Bình huyện nữ huyện quân, nàng thiện tâm, nhìn đến chúng ta Toại Bình bá tánh nhật tử quá đến khổ, liền lấy ra rất nhiều tiền tới mua lương thực. Chúng ta hiện tại liền đi lãnh cứu tế lương. Các thôn dân sợ ngây người, một hồi lâu mới phản ứng lại đây, lập tức khen nói, nữ huyện quân là người tốt a. huyện quân gì huyện quân, hiện tại là quận thừa. Bọn họ lập tức sửa miệng, nữ quận thừa thật là người tốt à. Lý Chính nói, chúng ta vị này quận thừa họ Triệu, các thôn dân nhớ kỹ. Tính toán đi huyện thành liền phải hào hào bái nhất bái vị này Triệu quận thừa, đây là một dặm. Còn có một khác, Lý Chính từ huyện nha gấp trở về khi, vừa lúc gặp gỡ trong thôn vài gia dìu già dắt trẻ muốn đi ra ngoài khất việc. Hắn vội vàng ngăn lại người, các ngươi đây là đi đâu? Đi ra ngoài khất việc, nhà các ngươi đều loại đồng ruộng, cho nên ta cha mẹ không đi, bọn họ già rồi, đi bất động, ta cấp cắt một phen mạ non, từ từ ăn, có thể ngao mấy ngày, ngao đến 8 tháng cây đậu hoặc là lúa nước chín liền hào. Hắn nói, chúng ta tuổi trẻ, còn có thể đi, đi ra ngoài khất việc, toàn gia lưu tại cùng nhau là sống không được, dứt lời muốn đi, Lý Chính vội ngăn lại bọn họ nói. Đừng, huyện nha có cứu tế lương, các ngươi lưu lại, bọn họ vẻ mặt hoài nghi. Lý Chính, ngài đừng vì lưu lại chúng ta liền nói dối, chúng ta thật sự sống không nổi nữa, ngài lưu chúng ta, ngài dưỡng chúng ta sao? Lý Chính tức giận nói, ta không dưỡng các ngươi. Đều có người dưỡng các ngươi. Chúng ta nhữ nam quận thay đổi một cái tân quận thừa. Là cách vách Tây Bình huyện nữ huyện quân. Nàng cho chúng ta huyện đưa cứu tế lương thực. Các thôn dân vừa nghe, xoay người liền đi. Lý Chính trừng lớn mắt. Các ngươi làm gì đi? Về nhà. Cầm đầu hán tử tận trời hô to một tiếng. Chúng ta có thể sống lạp. Một bên người liền giải thích nói. Chúng ta vốn dĩ tính toán đi Tây Bình huyện, nghe nói Tây Bình huyện bên kia nữ huyện quân tâm đặc biệt thiện. Lưu dân qua đi đều thu, cho nên bọn họ thực hâm mộ Tây Bình huyện người. Hiện tại sao, nữ huyện quân cũng là bọn họ quận thừa lạp, bọn họ đều là nữ quận thừa con dân lạp. Nghĩ, các thôn dân hốc mắt đỏ lên, trong lòng vô cùng chua xót cùng may mắn. Các thôn thanh tráng đều ở Lý Chính dẫn dắt hạ hướng huyện thành đuổi, trên đường, cùng hội hợp, thôn cùng thôn chạm mặt, đại gia liền ghé vào cùng nhau giao lưu các loại giống thật mà là giả tin tức. Nghe nói Cửu Dương huyện đặc biệt thảm, đã chết một huyện thành người đâu, nữ huộc quân mang theo viện quân đuổi tới, nhìn đến kia chờ thảm trạng, nhịn không được nước mắt chảy xuống. Vì thế trùng quan nhất nộ, vì các bá tánh giết tôn huyện lệnh, trực tiếp thượng thư hoàng đế phải làm quận thừa. Hoàng đế liền đáp ứng rồi, là giết tôn huyện lệnh sao? Ta như thế nào nghe nói nữ huyện quân giết quận thừa? Quận thừa là Cù Dương Hương thân giết đi. Ai nha, không quan tâm giết ai. Dù sao hiện tại chúng ta quận thừa thay đổi. Sớm biết rằng tạo phản có thể đổi quận thừa, chúng ta cũng phản, đừng, vạn nhất đổi lấy một cái càng kém làm sao bây giờ? Chúng ta thôn lão người mù nói, này còn phải nhìn lên vận, sớm một bước không được, vãn một bước cũng không được, hơn nữa phải Cù Dương nhân tạo phản mới dùng được, vì sao? Không vì gì, ông trời như vậy an bài. Bởi vì biết Triệu Hàm Chương đương quận thừa, muốn phát cứu tế lương, hướng huyện thành đuổi các thôn dân yên tâm không ít, trong bất chi bất giác trên người lóe bừng bừng sinh cơ, nhạy bén Lý Chính nhận thấy được các thôn dân biến hóa, nhịn không được cùng đi theo cùng nhau thôn lão thở dài nói. Đã bao nhiêu năm, đại gia rốt cuộc có điểm nhi không khí sôi động, thôn lão đáy mắt rưng rưng. Đây là chuyện tốt, Lý Chính cũng gật đầu, là chuyện tốt, Toại Bình huyện bá tánh đều rất dễ dàng tiếp nhận rồi một cái nữ lang làm quận thừa. Thậm chí hoan hô nhảy nhót, đi vào huyện thành sau, thẳng đến huyện nha, cấp uyên đã phái người đưa tới một đám tiền. Còn có nàng muốn trang giấy, thư tịch cùng các loại lưu ly chế phẩm, Triệu Hàm Chương bí mật mang theo hàng lậu. Thư tịch chỉ có Tam Tự Kinh cùng Thiên Tự Văn hai bổn. Chỉ là mỗi một quyển đều ấn 1000 sách, nàng định giá không cao. Ít nhất so sánh với mặt khác thư tịch tới nói tiện nghi rất nhiều. Nhưng thời đại này thư tịch lại tiện nghi cũng tiện nghi không đến chỗ nào đi. Liền này hai quyển sách nàng là có thể đổi lấy không ít lương thực. Tấu chương xong, hết chương.